Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164. Chương 164. Bệnh sốt rét. Ble, ble gẫng tới. Hắn chính là cái kia đáng chết ble. Đáng chết, chính là hắn phát minh ống nghe bệnh loại đồ vật dư thừa này. Ngoặc kép, Catherine vừa dứt lời, Trần Lạc cùng Kristen không có mở miệng. Chung quanh liền giống như là vỡ tổ một dạng, trong nháy mắt sôi trào lên. Bầu không khí so vừa rồi thảo luận ôn dịch còn muốn nhiệt liệt. Cùng lúc đó, Trần Lạc cũng từ chung quanh đám người trên thân cảm nhận được thật sâu oán khí. Bất quá, hắn tại giới toán học bị coi là ma quỷ, biểu tượng của tà ác, bị người ghi hận loại chuyện này sớm đã thành thói quen. Trần Lạc không để ý đến đám người, mà là nhìn xem Catherine, hỏi: Catherine y sinh, cha rõ ràng dẫn đến ôn dịch cụ thể là tật bệnh gì sao? Catherine lắc đầu, nói ra: còn không có, Vương Đô chưa từng có xuất hiện qua loại bệnh tật này. Các bác sĩ không biết nên điều phối dạng gì dược tề. Bệnh nhân đều có dạng gì triệu chứng. Chẩn đoán chính xác bệnh tình với cái thế giới này y sinh tới nói cũng không dễ dàng. Thế là Trần Lạc đổi một loại hỏi pháp. Catherine nhìn một chút hắn, nói ra: bệnh nhân đại lượng xuất mồ hôi, đau đầu, khát nước, thường xuyên sẽ lúc có lúc không rét run hoặc phát nhiệt. Trần Lạc hỏi: hai lần phát tác thỉnh thoảng thời gian là không phải vừa lúc tại hai ngày tả hữu? Catherine sửng sốt một chút, nhìn xem hắn, kinh ngạc nói: làm sao ngươi biết? Cái kết luận này là mấy tên y sinh vừa mới phát hiện. Bệnh nhân tại hai lần bệnh tình phát tác ở giữa đại thể bình thường, nhưng mỗi lần phát tác liền sẽ lập tức lâm vào nguy hiểm, thậm chí tử vong. Trần Lạc lẩm bẩm nói: bệnh sốt rét, hắn không phải y sinh, nhưng cũng nghe nói qua bệnh sốt rét tiếng xấu. Bệnh sốt rét cùng bệnh AIDS, bệnh lao phổi cùng xưng là thế giới tam đại tật bệnh. Bệnh sốt rét cái này một lúc có lúc không phát nhiệt tật bệnh tức thì bị mang theo, mưu sát trăm vạn người hung thủ. Nếu như căn cứ thụ hại nhân số cùng thụ hại trình độ đến ước định bệnh sốt rét sinh ra ảnh hưởng, như vậy nó có thể nói là nhân loại từ trước tới nay lớn nhất tính hủy diệt tật bệnh. Toàn bộ thế kỷ 17, bệnh sốt rét ở trong phạm vi thế giới tàn phá bừa bãi, đồng thời suýt chút nữa thì muốn khang hy mệnh. Cho dù đến 19 thế kỷ, nó vẫn là châu Âu đại lục một loại bệnh phổ biến. Tiến vào thế kỷ 21 đằng sau, thế giới hàng năm cũng có gần 300 triệu người cảm nhiễm bệnh sốt rét, 1 triệu người bởi vậy mất mạng. Đây là tại y thuật phát đạt hiện đại, tại lấy máu liệu pháp hay là chủ lưu thần ân đại lục. Dưới tình huống không có thuốc đặc hiệu, bệnh nhân lây nhiễm bệnh sốt rét, muốn sống, chỉ có thể dựa vào vận khí. PS, trích dẫn từ Y học sử, 296 trang, loa N, Magner lấy. Catherine mê mang nhìn xem Trần Lạc, hỏi: cái gì? Trần Lạc lấy lại tinh thần, thấp giọng nói: ta có lẽ có trị liệu loại ôn dịch này biện pháp. Catherine nghe vậy, trên mặt lộ ra nét mừng, kích động bắt hắn lại tay, hỏi: Ble đồng học, đây là sự thực sao? Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra: ta trước kia tại trên một quyển sách thấy qua, có người đem loại bệnh tật này xưng là bệnh sốt rét, đồng thời thành công chữa khỏi rất nhiều bệnh nhân. Catherine vội vàng nói: quyển sách kia bây giờ ở nơi nào? Trần Lạc lắc đầu, nói ra: ta về sau dọn nhà thời điểm thất lạc, bất quá ta còn nhớ rõ trị liệu bệnh sốt rét hai loại dược tề. Điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể tìm tới nguyên vật liệu. Hiệp hội y học, những thầy thuốc khác còn tại tranh luận khai thác dạng gì phương pháp đến trị liệu lần này ôn dịch. Lúc Trần Lạc cùng Catherine cùng Kristen đã đi tới một chỗ gian phòng an tĩnh, Kristen đóng cửa phòng, Catherine nhìn về phía Trần Lạc, bức thiết mà hỏi, chế tác loại dược tề này cần dùng đến tài liệu gì? Phát hiện ký ninh là trị liệu bệnh sốt rét thuốc đặc hiệu. Là thế kỷ 17 y học lớn nhất thành tựu một trong. Trần Lạc sở dĩ hiểu rõ tri thức này là bởi vì đồ UU đoàn đội phát hiện thanh hao tố. Giải quyết kháng ngược trị liệu mất đi hiệu lực nan đề. Thu hồi được giải Nobel sinh lý học hoặc y học. Lấy người Trung Quốc thân phận, đứng lên giải Nobel lĩnh thưởng đài. Khiến cho trong nước chủ lưu không phải chủ lưu truyền thông tranh nhau báo cáo thời điểm. Ngay tại lên đại học Trần Lạc, cũng là vô số là trong Trung Quốc nhà khoa học kiêu ngạo thanh niên một thành viên. Vì thế, hắn đặc biệt lên mạng giải qua bệnh sốt rét có quan hệ tri thức. Cũng biết tại thanh hao tố trước đó, ký ninh là trị liệu bệnh sốt rét tốt nhất thuốc đặc hiệu. Chỉ bất quá, dùng để sinh sản ký ninh cây canh kina, nguyên nơi sản sinh châu Nam Mỹ, cũng không phải là địa phương nào đều có. Trần Lạc cũng không biết thần ân đại lục đến cùng có tồn tại hay không loại cây này. Trần Lạc nhìn xem Catherine, nói ra, đó là một loại cây cối. Ta không biết cây cối tên gọi là gì, chỉ biết là vỏ cây của nó màu nâu xám, khá mỏng, có cạn mà nhiều vết rạn, tán hoa màu trắng hoặc vàng nhạt màu trắng. Mặt trong biên giới có màu vàng nhạt dài lông mềm. Catherine nhìn xem Trần Lạc, mê mang nói, ta biết rất nhiều thực vật, nhưng chưa từng có nghe nói qua loại cây này. Trần Lạc thở dài, ngay cả Catherine cũng không nhận ra thực vật. Trên thế giới này không nhất định không có, nhưng vương đô phụ cận khẳng định không có. Thông qua ký ninh đến trị liệu bệnh sốt rét chi lộ, tạm thời bị phá hỏng, mà ngoại trừ ký ninh, Trần Lạc biết có thể trị liệu bệnh sốt rét, cũng chỉ có thanh hao tố, thanh hao hoa vàng phân bố rộng khắp, tại châu Âu, châu Á ôn đới, vùng băng giá cùng á nhiệt đới địa khu đều có sinh trường. Trần Lạc rất ít ra ngoài, tại vương quốc Loren chưa từng gặp qua, cũng không đại biểu nó không tồn tại. Trần Lạc một lần nữa nhìn về phía Catherine, nói ra, còn có một loại cao cỡ một người thực vật, cây có nồng đậm tính bốc hơi hương khí, dễ thẳng đứng, hẹp con thoi hình, thân đại khái có thể dài đến người trưởng thành thân cao. Có tung lăng, khi còn bé màu xanh lá, sau biến màu nâu hoặc màu nâu đỏ, đa phần nhánh. Không đợi Trần Lạc nói xong, Catherine liền thốt ra, nói ra, hương ti thảo. Nàng từ góc tường trên giá sách xuất ra từng quyển sách thật dày. Lật qua lật lại trong chốc lát đằng sau, chỉ vào bên trong một cái. Hỏi, Ble đem học nói có đúng không là cái này? Trần Lạc một chút liền nhận ra, trên sách tên là hương ti thảo, đồ vật. Chính là thanh hao hoa vàng. Hắn nhẹ nhàng thở ra, gật đầu nói, chính là cái này, dùng như thế nào đâu? Catherine tiếp tục hỏi, đưa nó đập nát lấy nước đằng sau, cho bệnh nhân phục dụng sao? Trần Lạc lắc đầu, nói ra, trực tiếp phục dụng không có tác dụng quá lớn, cần rút ra đưa ra bên trong hữu hiệu thành phần. Catherine hỏi, làm sao rút ra? Trần Lạc nghĩ nghĩ, nói ra, đầu tiên cần chế bị một chút độ tinh khiết rất cao cồn. Sau đó cần dùng cồn chế bị một chút diethyl ether, đi trước chế bị đại lượng hương ti thảo. Cụ thể làm sao rút ra? Đến lúc đó lại nói, đối với phần lớn người tới nói, cao trung chính là bọn hắn trong cuộc đời trí tuệ đỉnh phong. Nhớ năm đó, Trần Lạc cũng là trên biết thiên thể vận hành nguyên lý. Bên dưới biết hữu cơ vô cơ phản ứng. Trước giải hình bầu dục hyperbol, sau vẽ tế bào vòng sinh vật. Có thể nói tiếng Anh, cũng có thể lật cổ văn. Cầu được dãy số, giảng được Marx, biết đọc bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Có thể hiểu vật lý sơ đồ mạch điện. Lên đại học về sau, ngoại trừ bản chuyên nghiệp tri thức. hắn liền vào mù chữ không sai biệt lắm. Hắn hiện tại, những vật này đã quên đi hơn phân nửa. Những tri thức còn sót lại kia, lấy ra thanh hao tố. Mặc dù so trực tiếp đảo nước muốn tốt, nhưng độ tinh khiết cũng sẽ không rất cao. Nhưng là Trần Lạc làm không được sự tình, không có nghĩa là Catherine làm không được. Vu sư đối với thực vật hiểu rõ, không phải ma pháp sư có thể so sánh. Bọn hắn thậm chí có thể dùng vu thuật, đem trong thực vật bộ phận thành phần trống rỗng lấy ra. Điểm này tại Hách Lý Diệp trong bản chép tay có nâng lên. Chỉ là hắn không có ghi chép cụ thể phương pháp. Catherine hiển nhiên cũng không lo lắng chiết xuất sự tình. Kristen nói, ta lập tức để cho người ta đi chuẩn bị đại lượng hương ti thảo. Kristen rất nhanh liền an bài xong xuôi. Trần Lạc cũng rốt cục yên tâm. Hắn cũng không hy vọng bệnh sốt rét tại vương đô tàn phá bừa bãi. Càng không thể đối với Alice thấy chết không cứu. Không khí khẩn trương sau khi giải trừ, Trần Lạc chợt phát hiện Kristen đang dùng một loại ánh mắt hoài nghi nhìn xem hắn. Trần Lạc hỏi, công chúa điện hạ còn có chuyện gì sao? Kristen nói, gọi ta Kristen lão sư. Ngoặc kép, tốt. Trần Lạc nhìn xem nàng, một lần nữa hỏi, xin hỏi Kristen lão sư còn có chuyện gì sao? Kristen hai tay vây quanh, nhìn xem Trần Lạc, hỏi, ngươi nói, những này là ngươi từ trên một quyển sách nhìn thấy. Quyển sách kia tên gọi là gì? Phía trên còn viết cái gì? Loại lý do này quả nhiên không thể gạt được Kristen. Thân là công chúa nàng, kiến thức rộng rãi, Trần Lạc lại biên xuống dưới, rất có thể lộ tẩy. Hắn ngượng ngùng cười một tiếng, nói ra, quả nhiên vẫn là không thể gạt được Kristen lão sư. Kỳ thật những này không phải ta từ trên sách nhìn thấy, là một cái du lịch đại lục y sinh dạy ta, chỉ là hắn căn dặn ta không muốn tùy tiện nói đi ra. Nếu Kristen lão sư hỏi, nói cho ngươi cũng không có gì. Y sinh, đúng, Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, sự tình còn muốn từ 3 năm trước đây một mùa đông nói lên. Năm đó mùa đông, thành Yapun tuyết rơi rất lớn, một người có mái tóc hoa râm lão đầu tử ngã xuống cửa nhà ta. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.